Sau đó một khuôn mặt người chết đã biến dạng hoàn toàn. Sở dĩ gọi là biến dạng hoàn toàn là vì trên khuôn mặt này tràn đầy da thịt bị dao đâm vào. Mỗi bên đều có một nhát dao. Nếu không phải là người quen thuộc thì vốn dĩ đã không thể nhận ra thân phận của thi thể. Thư Thành. Trong chớp mắt nhìn thấy thi thể, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một chút. Không thể tin được vào điều mà mắt mình nhìn thấy là thật. Cậu là ai? Ai cho phép cậu làm bậy? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để tâm tới lời chỉ trích của hai nhân viên kia. Nhanh chóng cướp bước tiến về phía phòng ký túc xá của mình. Thì bắt gặp đứng cạnh cửa phòng đang có ba người. Trong đó có hai người là cảnh sát canh giữ. Người còn lại chính là Tào Kim Hải. Tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, đang bụm mặt khóc. Đại Hải! Lúc này Hạ Thiên Kỳ theo bản năng gọi một câu. Ai cho cậu vào đây? Nói cậu đấy! Hiển nhiên là hai nhân viên cảnh sát xem Hạ Thiên Kỳ là lợi dụng nước đục béo cò tra trộn vào đây, nhào nhào tiến về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng lười nói nhảm với bọn họ, lấy giấy chứng minh công tác ném cho bọn họ xem. Sau đó bước nhanh về phía Tào Kim Hải, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào vai của hắn. Đại Hải, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên Kỳ, Tào Kim Hải một đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên. Sương Giả giết Thư Thành, Sương Giả điên rồi. Gì cơ? Thư Thành là do Sương Giả giết chết sao? Chuyện này sao có thể chứ? Tao cũng hy vọng đây là mơ. Nhưng mà Thiên Kỳ, tất cả đều là sự thật. Cha mẹ của Thư Thành đang đến đây. Tao thực sự không biết sau khi nhìn thấy nó thì sẽ như thế nào. Nói đến đoạn này, Tào Kim Hải đang nghẹn ngào nói không ra lời. Không thể nào. Làm sao Sương Giả lại giết chết Thư Thành? Trong ấn tượng của hắn, mặc dù quan hệ của Lý Sương Giả và Dương Thư Thành và Tào Kim Hải không được tốt cho lắm, nhưng tuyệt đối không tính là tệ, càng không có khả năng có ân oán lớn đến mức phải giết người như vậy. Sương Giả đâu rồi? Bị cảnh sát mang đi rồi. Sau khi đã xem qua giấy chứng nhận công tác của Hạ Thiên Kỳ, hai viên cảnh sát cũng không có tiếp tục ngăn cản hắn nữa, hoàn toàn mặc kệ hắn tùy ý đi vào hiện trường vụ án. Trên mặt đất trong phòng ký túc xá, trên giường, thậm chí là trên tường, cũng dính đầy vết máu đỏ sậm. Hạ Thiên Kỳ đều có thể tưởng tượng được cảnh tượng Dương Thư Thành bị từng dao một giết chết thê thảm như thế nào. Nếu chuyện này thực sự là do Sương Giả làm, vậy thì cậu ta đúng thật là điên rồi. Chỉ vì Tào Kim Hải nói chuyện này do Lý Sương Giả làm, nhưng lại không có tận mắt chứng kiến, phía bên cảnh sát cũng không thể chứng thực được điều đó, vậy nên hắn rất khó có thể tiếp nhận chuyện này. Nhìn màn cửa đang che kín cửa sổ, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hiện ra từng màn. Ngày xưa bọn hắn sống trong ký túc xá này như thế nào, cùng nhau uống rượu, hút thuốc, lại ở cùng một chỗ chơi game. Mà bây giờ, tất cả mọi chuyện đã qua, những ký ức đẹp đẽ ùa về, nhưng không thể nào quay lại được. Hiện trường phát hiện ra vụ án chính là gian phòng ký túc xá mà Hạ Thiên Kỳ đã sống 3 năm. Người báo án chính là Tào Kim Hải. Nửa đêm hắn ta đi vệ sinh, lúc quay về thì đã phát hiện Dương Thư Thành đã bị giết. Trong phòng thẩm vấn ở đồn công an, Tào Kim Hải đang suy sụp và Hạ Thiên Kỳ ngồi ở đối diện với một cảnh sát trung niên, giọng khàn khàn kể lại. Không biết mấy hôm nay, Sương Giả bị cái gì kích thích, cả ngày buồn vui thất thường, cũng không ra ngoài ăn cơm cùng chúng tôi, chỉ ở một mình trong ký túc xá, bất kể là chuyện gì cũng không có rời khỏi. Cậu ta có nói với các cậu nguyên nhân hay không? Ví dụ như là bị cái gì kích thích? Lúc này, người cảnh sát trung niên kia lên tiếng hỏi. Có. Cậu ta nói mấy hôm nay luôn nằm mơ, còn là cùng một giấc mơ. Mơ sao? Dạ đúng, là ác mộng. Cậu ta nói như vậy, còn kể lể với tôi 2 ngày nữa. Vậy cụ thể là ác mộng như thế nào? Cụ thể thế nào thì tôi cũng không nghe rõ. Đại khái là cậu ta nói có người muốn giết chết cậu ta. Tào Kim Hải lại mang nội dung nhắc đến trong bữa cơm khuya với bọn người Dương Thư Thành nói ra một lần nữa. Là trong mộng có người muốn giết chết cậu ta, hay là trong hiện thực có người muốn giết chết cậu ấy? Chắc là trong mộng. Trong hiện thực làm sao có thể có người muốn giết chết cậu ấy chứ? Hơn nữa nếu có người muốn giết chết cậu ấy thật, cũng không có nói rõ cho cậu ấy nghe đâu. Cảm xúc của Tào Kim Hải đột nhiên kích động, hiển nhiên là lại nhớ đến lúc chứng kiến một màn thảm cảnh ấy. Đại Hải, mày uống ngụm nước trước đi. Lúc này Hải Thiên Kỳ đưa cho Tào Kim Hải một ly nước ấm. Đợi sau khi cậu ta uống xong, lại ra hiệu cho viên cảnh sát kia hỏi tiếp. Người đó nhẹ gật đầu, lại mở miệng hỏi. Có một điểm, cần cậu nói rõ ràng. Chúng tôi cần phải chứng thực từng cẩn thận, từng chi tiết nhỏ. Bởi vì vụ án này rất là ác liệt, hơn nữa có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mong rằng cậu có thể hiểu cho, phối hợp cùng với chúng tôi. Tào Kim Hải run rẩy buông chén nước, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt uy nghiêm của cảnh sát. Bọn họ đều là bạn tốt của tôi nhất định là sẽ phối hợp. Ừ, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Cảnh sát trung niên nói một câu cho có, sau đó quay lại vấn đề chính. Trước khi phát sinh vụ án, các cậu đang làm gì? Ý của ông là buổi tối sao? Đúng. Buổi tối chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Sương Giả vẫn là cái bộ dạng lúc vui lúc buồn đó. Vậy nên cũng không có cùng chúng tôi ra ngoài. Tôi và Thư Thành đều uống chút rượu, mỗi người một chai bia. Tôi dám thề là chúng tôi không hề uống say. Bởi vì Thư Thành muốn tặng quà cho bạn gái cậu ấy, vậy nên tôi đã về trước. Sau khi quay lại ký túc xá, thấy Sương Giả đã ngủ, tôi cũng không có đánh thức cậu ấy dậy, nên cầm điện thoại đi ra chỗ khác, trò chuyện với bạn tốt một chút. Khoảng 9 giờ tối, Thư Thành cũng quay về ký túc xá. Lúc đó Sương Giả vẫn chưa có tỉnh, hai người chúng tôi còn trêu chọc cậu ta hai câu. Nghĩ đến ngày mai nhất định phải kéo cậu ấy đến gặp bác sĩ. Nếu cứ tiếp tục để cậu ấy như vậy, sợ là mọi người cũng sẽ phát điên. Bởi vì sáng hôm sau phải dậy sớm, nên chúng tôi cũng không trò chuyện quá lâu, rồi tìm đến giường của mỗi người mà nằm ngủ. Lúc Tào Kim Hải nói đến đoạn này, người đàn ông trung niên đó đột nhiên cắt ngang hỏi. Lúc đó Dương Thư Thành đã ngủ chưa? Tôi không có chắc chắn, nhưng tôi nghĩ hẳn là cậu ta đã ngủ rồi. Nghe xong, người cảnh sát cực nhẹ đầu, ghi chép rất nhanh vào sổ, sau đó ra hiệu cho Tào Kim Hải nói tiếp. Tôi mắc đi vệ sinh nên mới tỉnh, bởi vì trước khi xuống giường tôi còn cố nhẫn nhịn một lát, nhưng rốt cuộc vẫn là xuống giường. Có biết lúc đó là mấy giờ hay không? Là 10 giờ 20, tôi nhớ rất rõ, bởi vì lúc đó tôi còn cố ý liếc mắt nhìn thời gian. Vậy cậu có phát hiện ra được chuyện gì bất thường không? Ví dụ như là Dương Thư Thành hoặc là Lý Sương Giả? Không có gì bất thường cả, vì tôi còn nghe thấy tiếng ngáy của Thư Thành. Còn Sương Giả tôi còn biết cậu ấy đã tỉnh hay chưa. Nhưng sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, lại phát hiện... Nói đến đoạn này, giọng nói của Tào Kim Hải run rẩy, hơn nửa ngày mới vất vả nói ra. Phát hiện Sương Giả đã không ngừng dùng dao găm liên tiếp đâm vào người của Thư Thành. Lúc đó đã hơn 11 giờ, trong ký túc xá rất tối phải không? Tại sao cậu lại thấy rõ ràng như vậy? Người cảnh sát hỏi rất là cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong phòng lúc đó không có buồng màn, tôi nhờ ánh sáng nên đã nhìn thấy, tuy nhiên cũng không nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy hai bóng người, sau đó những mở chút đèn mới nhìn thấy rõ ràng. Chẳng lẽ ký túc xá không tắt đèn sao? Ký túc xá của chúng tôi cung cấp điện 24 trên 24 giờ. Lúc này người lên tiếng là Hạ Thiên Kỳ, với tư cách là học sinh học viện Anh Tài, hắn biết rõ điều này. Hơn nữa phía ngoài lầu ký túc xá của bọn hắn còn có một biển hiệu cao, Bất Dạ Thành. Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng làm chứng, Tào Kim Hải cũng nhẹ gật đầu khẳng định nói. Ký túc xá của chúng tôi quả thật là không có cấp điện. Nói đến đây, cậu ta lại nói thêm một câu. Chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi. Tôi sợ hãi, chạy trốn xuống tầng dưới rồi mới bắt đầu báo án. Vất vả cho cậu rồi. Bây giờ cậu có thể trở về. Tuy nhiên mấy ngày nay, có thể thường xuyên nhận điện thoại. Cũng thuận tiện cho chúng tôi muốn liên lạc với cậu. Tất nhiên, nếu như lúc nào cậu nhớ ra được điều gì, thì cũng có thể kịp thời gọi cho chúng tôi. Số di động của tôi trước đó cũng đã cho cậu rồi. Lúc này, người cảnh sát kia đứng dậy khỏi ghế, sau đó nhìn về phía máy quay giám sát phất tay. Không bao lâu, đã có một viên cảnh sát bước vào, dẫn Tào Kim Hải ra ngoài. Trước khi đi, Tào Kim Hải còn quay đầu liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng hắn lại ra hiệu bảo cậu ta ra ngoài trước, lát nữa hắn sẽ đi tìm cậu ta. Lúc này, người cảnh sát trung niên cũng sửa lại cuốn sổ. Tươi cười có chút khó coi nói với Hạ Thiên Kỳ. Cái vụ án này giống như chẳng có gì để nói, nhưng chứng vật chứng đều có. Chính là Lý Xuân Giả là hung thủ. Tuy nhiên tiếp đến, chúng tôi sẽ cho Lý Xuân Giả đi chẩn đoán về thần kinh, xem có phải thần kinh cậu ta có vấn đề hay không, hoặc là bị mộng du chẳng hạn. Nhìn bề ngoài chuyện này đã rất rõ ràng, gần đây tinh thần của Lý Xuân Giả có vấn đề. Trong một thời gian ngắn, đã nghi thần nghi quỷ, cho là có người muốn giết chết hắn. Vậy nên sau đó mới lỡ tay giết chết Dương Thu Thành. Tất cả mọi chuyện nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại có một điểm rất là đáng ngờ. Đó chính là Lý Xuân Giả hoàn toàn là một người khỏe mạnh, làm sao xảy ra chuyện tinh thần có vấn đề chứ? Vốn dĩ, hắn cũng hiểu rõ Lý Xuân Giả. Trong sinh hoạt bình thường tuy không quá lạc quan, nhưng cũng là điển hình của loại người không tim không phổi. Ở cùng với hắn ta lâu như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa thấy hắn ta buồn vì chuyện gì bao giờ. Vậy nên, hắn rất khó để có thể tin người như vậy lại bị bệnh tâm thần, hơn nữa lại giết chết bạn cùng phòng, không cá thân thiết với mình. Tôi hy vọng các ông có thể đối đãi với cậu ấy tốt một chút. Sáng mai, tôi sẽ còn quay lại. Có chuyện tôi muốn hỏi rõ cậu ấy. Nếu đổi lại là trước kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày hắn nói chuyện với cảnh sát như vậy. Nhưng hiện tại, dựa vào tờ giấy chứng nhận trâu bò kia, hắn đã làm được. Nhưng lại không có chút nào gọi là vui sướng. Từ trong đồn cảnh sát đi ra, thời gian đã hơn 1 giờ sáng. Trên đường vắng vẻ, không có lấy một chiếc xe con nào. Tào Kim Hải đang ngồi xổm ở ven đường, giống như là mất hồn mà cúi đầu. Hạ Tiên Kỳ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn không trải qua một giai đoạn kinh nghiệm kia, để cho hắn từng chứng kiến bao nhiêu thảm kịch đầu rơi, máu chảy khác, chắc hẳn hắn cũng không thể chịu nổi. Đầu thương thở dài, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn về phía Tào Kim Hải. Đến bên cạnh Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ cũng dứt khoát ngồi xổm xuống, từ trong bao thuốc rút ra một điếu thuốc đưa cho Tào Kim Hải. Nhưng hắn ta lại lắc đầu từ chối. Tào Kim Hải không lấy, Hạ Thiên Kỳ lại ngậm vào miệng, sau khi châm lửa nói. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta tìm nhà nghỉ gần đây ở lại, ngày mai đến xem Xuân Giả một chút. Tao thực sự là không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại tao vẫn cảm thấy như là mình đang nằm mơ. Tào Kim Hải bất lực nói. Ừ, cứ xem đó là ác mộng đi. Tỉnh lại sẽ ổn thôi. Hạ Thiên Kỳ không biết phải an ủi Tào Kim Hải như thế nào. Chỉ đành vỗ vỗ vai của hắn ta rồi kéo hắn ta đứng dậy. Đi thôi, ở ngoài lầu sẽ bị cảm lạnh. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đưa Tào Kim Hải đi lòng vòng khu vực xung quanh tìm nhà nghỉ. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn thuê 2 phòng riêng, nhưng nhìn bộ dạng kia của Tào Kim Hải, đành phải thuê 1 gian phòng đôi. Hai người đều im lặng nằm trên giường của mình. Tào Kim Hải thì vốn dĩ chẳng nói gì, còn Hạ Thiên Kỳ lại không biết nên nói gì cho phải. Vậy nên nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu của Hạ Thiên Kỳ rất là rối, tất cả đều là những hình ảnh bọn hắn tươi cười lúc ở cùng nhau trong quá khứ. Không chỉ là Tào Kim Hải mới cảm thấy đó là ác mộng, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy như vậy. Thật khó mà tin được. Cả một đêm, những hình ảnh kia ùa về trong đầu, làm cho Hạ Thiên Kỳ không thể nào chợp mắt được. May mà Tào Kim Hải không giống như hắn, chẳng bao lâu đã cất lên tiếng ngáy mệt mỏi. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rọi vào bên trong phòng. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đứng dậy. Nắng chiếu lên một bên mặt, làm làn da lạnh ngắt của hắn trở nên ấm áp hơn một chút. Nhìn dòng người vì kế sinh nhai mà bồn bà dưới kia, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con người rất là nhỏ bé. Mỗi người ương ngạnh mà sống đều là một dũng sĩ. Gần đây, mình cảm khái hơi bị nhiều. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn Tào Kim Hải vẫn còn đang ngủ say. Cũng không có gọi hắn ta dậy, một mình rời khỏi phòng. Sau khi hắn mua đồ ăn sáng trở về thì Tào Kim Hải đã tỉnh, tinh thần so với hôm qua tốt hơn không ít, chỉ là mặt có chút trắng bạch. Mày tỉnh rồi à? Đến đây đi, ta vừa mua bánh bao với sữa đậu nành,

Bọn tao cũng không có gì để nói. Vừa vào đến phòng thì bọn hắn đã lao vào chơi game. Còn tao thì nằm ở trên giường. Sau một lúc, bởi vì tao sợ lại nằm mơ, vậy nên cũng không dám đi ngủ. Nhưng lại cố làm cho hơi thở trở nên đều đặn. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chắc khoảng là 12 giờ đêm, thì tao nghe thấy dưới giường có âm thanh truyền đến. Nội tâm của tao nảy lên một cái, nhưng sau đó âm thanh đó lại hoàn toàn biến mất. Nhưng tao dám khẳng định là tao Kim Hải và Dương Tư Thành đang đứng nhìn tao. Bọn hắn nhìn xem tao đã ngủ hay chưa. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng 3 phút, thì giọng nói của bọn hắn mới lại vang lên. Hẳn là nó đã ngủ rồi. Ừ, nó đã biết chuyện chúng ta, muốn giết nó, làm sao bây giờ? Ngày mai. Đây chính là câu cuối cùng mà tao nghe được. Bọn hắn quyết định là ngày mai ra tay với tao. Nhưng điều tao thấy tuyệt vọng nhất chính là tao lại đang ở bên trong mộng. Nghe đến đó, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, có chút khó tin mà hỏi. Mày nói là ở trong giấc mộng kia, mày chờ đợi suốt một ngày sao? Nói câu này ra, Hạ Thiên Kỳ lập tức lắc đầu, cảm thấy họ như vậy là không có hợp lý, nên nói thêm. Tao hỏi là mày tình cờ lạc vào cảnh ở trong mộng sao? Tỉnh lại từ giấc mộng này, lại rơi vào giấc mộng khác. Không đúng, hỏi như vậy cũng không hợp lý. Hạ Thiên Kỳ không thể hình dung được một lời giải thích thích hợp, đành phải ra hiệu cho Lý Xương Giả nói tiếp. Còn hắn lại rít một hơi thuốc lá rồi lâm vào trầm tư. Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ mơ hồ, Lý Xương Giả cũng trở nên lo lắng, sợ Hạ Thiên Kỳ vì thế mà không tin hắn nữa. Hắn vội vã nói tiếp. Sau khi tao nghe được cuộc trò chuyện của bọn hắn, tao hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Cảm giác đó làm tao không ngừng run rẩy, tao sợ hãi, tao gần như sụp đổ. Nhưng mà tao biết, tao không thể biểu lộ ra ngoài được. Nếu để bọn hắn biết được tao đã biết được kế hoạch của bọn chúng, chỉ sợ bọn hắn sẽ ra tay, giết tao sớm hơn. Chuyện có vẻ rất khó tin. Tại sao bọn hắn lại có lá gan giết người ở trong ký túc xá? Nhưng mà cảm giác này sẽ không lừa gạt tao. Bọn hắn dám làm thật, dám phân thây tao ra. Lúc đó tao cắn chặt răng, cố gắng giữ đôi chân không run rẩy. Sau đó xoay người, giả bộ như là đang ngủ say, xoay lưng lại với bọn hắn. Không biết có phải bọn hắn sợ làm tao thức dậy hay là không, mà sau đó không hề nói chuyện nữa. Cứ như vậy, khó mà hình dung cả một đêm tao đã khủng hoảng như thế nào. Mày không nghĩ đến việc báo án sao? Nếu giấc mộng kia là chân thực như thế, vậy thì đã biết bọn hắn rất có thể sẽ giết mày. Tại sao mày lại không đi báo án chứ? Hoặc là trốn về nhà, ít nhất cũng tránh được nguy hiểm ở trước mắt. Điếu thuốc lá kẹp ở giữa hai ngón tay Hạ Thiên Kỳ tàn dần. Nhìn Lý Xương Giả nói ra điều hắn đang hoang mang. Bởi vì khi đó, ta vẫn cho rằng đây chỉ là mộng thôi. Nếu đổi lại là mày, tình cờ gặp phải chuyện trong mộng như vậy, mày sẽ báo án sao? Hay nói cách khác, mày cảm thấy tìm đến cảnh sát thì có ích gì hay không? Gặp phải câu hỏi của Lý Xương Giả, Hạ Thiên Kỳ chỉ biết lúng túng cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Đúng vậy, đổi lại là tao, tao cũng không làm như vậy. Dù cho cảnh trong mộng có chân thật như thế nào, thì trong ý thức của mình cũng chỉ là giả. Vậy nên tao cũng không có trốn về nhà, tao cũng không báo án, mà quyết định phản kích. Bọn hắn muốn giết chết tao, vậy thì tao sẽ giết bọn hắn trước. Đột nhiên, Lý Xương Giả cười thả một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn. Tao nghe lén bọn hắn nói chuyện, vậy nên biết rõ bọn hắn đã giấu dao ở chỗ nào. Chỉ cần tao trộm được con dao đó, bọn hắn sẽ không có cách nào để giết chết tao. Tao quyết định ban đêm sẽ ra tay với bọn hắn. Lý Xương Giả vẫn cười cười như trước, nhưng trong dáng vẻ tươi cười đó lại lộ ra mấy phần hung ác. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi rùng mình một cái. Lúc trước, hắn đã điều tra về chứng hoang tưởng. Chứng hoang tưởng này còn gọi là những tưởng tượng về những điều không có thật. Được chẩn đoán là một loại bệnh tâm thần, phát sinh ra một hay nhiều tưởng tượng quái đản, đồng thời cũng không tồn tại bất cứ điểm nào của dấu hiệu bị tâm thần. Người mắc phải chứng bệnh này cũng không sinh ra các ảo giác rõ ràng, nhưng có thể xem là một chứng bệnh khác. Khả năng xuất hiện ảo giác về xúc giác và khứu giác. Những ảo giác này làm cho giác quan của người mắc chứng vọng tưởng trở nên không bình thường, vì vậy dẫn đến những hành vi kỳ quái. Hiển nhiên, biểu hiện của Lý Xương Giả hoàn toàn giống với những triệu chứng của hoang tưởng. Bởi vì cậu ta đã sinh ra ảo giác nghiêm trọng,